Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1144, chương 1145, việc lớn không tốt. Cái kia đáng đâm ngàn đao Tiền Khang tiên đế a, nhưng là bà, đem, nhóm người này tên cho lừa thảm rồi a, người nào không biết, ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Người nào thứ nhất đi tìm nơi nương tựa lôi vực, của người nào công lao nhưng chỉ có nhất lớn a. Đầu hàng thứ này, nhưng là coi trọng nhất thứ tự. Thứ nhất đầu hàng người, thường thường có thể được rất tốt đãi ngộ, dù sao còn phải cho người khác xem a. Đáng chết Tiền Khang tiên đế a, nhưng là cho chúng ta sử dụng một cái ngáng chân a. Bà, đem, thời cơ tốt nhất cho bỏ lỡ a. Hỗn đàn, hỗn đàn, đáng chết hỗn đàn, Tiền Khang nhất định chóc nã trở về, hạ chàng nhất định thảm thống. Niếp Thánh tiên đế cắn răng, tức thì vài tên tiên đế trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt sắc vô cùng nghiêm túc, đôi mắt bên trong đều tản ra cuồn cuộn tức giận. Đế quân, để ta đi cho, bổn tọa cam đoan tự thân bà, đem Tiền Khang tiên đế cho chóc nã trở về, lấy kiểm chứng bắt trước làm theo. Một gã tam kiếp tiên đế nghiến răng nghiến lợi nói, trong mắt là đúng Tiền Khang tiên đế nồng nặc hận ý. Đế quân để cho ta đi thôi, ta biết người này lộ tuyến, chỉ định có thể bắt được hắn, tuyệt đối trốn không thoát một cái. Đúng vậy đế quân, để ta đi cho, đây nên chết Tiền Khang tiên đế. Người người phải trừ diệt, tưởng chừng như là Niếp Thánh lãnh thổ người người đều có trách nhiệm a. Đúng vậy, đây nên chết Tiền Khang tiên đế, tưởng chừng như là ta Niếp Thánh cương vực sỉ nhục. Đế quân, để ta tự tay huyết nhận lão này đi, mới có thể bình tức ta lửa giận trong lòng. Niếp Thánh lãnh thổ nhìn cả điện cường giả từng cái xung phong nhận việc. Rất là cảm động gật đầu, viền mắt rưng rưng, nhìn, nhìn, đây chính là ta Niếp Thánh cương vực huynh đệ a, có các ngươi ở, lo gì chiến sự không thuận, như này vừa lúc, như vậy thì pháp long các loại, chờ, ba vị tiên đế đi vào chóc nã Tiền Khang tiên đế. Nhớ kỹ, một ngày có bất kỳ chống cự gì, trực tiếp giết không tha. Cũng không thể nhượng hắn chạy trốn tới lôi vực. Niếp Thánh tiên đế chứng kiến cái này cả điện trung can đảm nghĩa gan. Phát tự phế phủ kích động a. Nhóm người này mới là hắn Niếp Thánh cương vực nội tình a. Cẩn tuân đế quân pháp lệnh. Ta các loại. Chờ. Nhất định bắt được Tiền Khang. Tiền Khang ở ta chờ ở. Tiền Khang không ở ta các loại. Chờ. Không ở. Ba đại tiên đế đều là giống giận. Niếp Thánh tiên đế gật đầu, rất là thư sướng a. Đây mới là hắn tốt thần tử. Mà này lúc ở đông phương bên trong thành, Diệp Lăng ngồi ở trên đại điện, kiều chân bắt chéo, nghe được tin tức truyền đến chi sau tức thì lắc đầu. Công chủ, không biết rõ làm sao, có phải hay không lại có chuyện gì tốt rồi hả? Động Thiên tiên đế nhìn Diệp Lăng nụ cười quỷ dị liền vội vàng hỏi. Đại điện trong còn lại cường giả cũng là từng cái hứng thú. Chư vị, tin tức này, có thể các ngươi hội dở khóc dở cười. Diệp Lăng cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Ngược lại lắc đầu cười khổ nói lấy. Mọi người vừa nghe càng thêm cảm thấy hứng thú. Công chủ, đừng câu khẩu vị. Nhanh lên a, đúng vậy, ta tâm lý làm sao lại như thế ngứa đây. Nhanh lên, xấu hổ nham màn cuối a. Mọi người từng cái đều là vội vã quát. Diệp Lăng gật đầu, sâu hấp một hơi, nỗ lực ngăn chặn trong lòng tiếu dung. Niếp Thánh lãnh thổ a, xuất hiện đại quy mô trốn tránh. Diệp Lăng lắc đầu nói, mọi người vừa nghe tức thì ngẩn. Ta dựa vào, đùa gì thế, đây chính là cái nổ tính tin tức a. Công chủ, ngươi tin tức này chuẩn xác không? Động Thiên tiên đế cũng là ngẩn, cái này nhưng có điểm xả đàn a. Đường đường thượng đẳng nhị lưu lãnh thổ, như không phải Niếp Thánh Tiên Đế thực lực quá yếu, sớm tấn thăng đến nhất lưu cương vực, cái này chờ thế lực, vậy mà lại có trốn tránh, điều này sao có thể? Quả thực không thực tế a. Hắn nào biết đâu rằng, đây hết thảy có thể đều là bởi vì hắn chính mình quy phục a. Đông Phương Thành ý nghĩa phi phàm, Động Thiên Tiên Đế nhưng là Niếp Thánh Tiên Đế trung thành nhất huynh đệ cùng với mạnh nhất cánh một trong, nhưng bây giờ thì sao? Răng rắc một tiếng bị bẻ gãy, hơn nữa không có chút nào tổn thương, liền cảnh đến rồi Diệp Lăng trên cánh tay, như hổ thêm cánh, ngươi nói có thể không để cho lòng người phát sinh biến hóa sao? Không có sai, tin tức cũng không có lầm. Lôi vực truyền đến tin tức, thứ nhất tìm nơi nương tựa chính là Tiền Khang Tiên Đế. Lập tức thì có ba cái tiên đế liên tiếp, mà đến, đều là chuyển nhà, lôi vực bên trong đã an bài thuộc sở hữu vấn đề. Diệp Lăng sâu thán một hơi, tin tức này nếu như bị Niếp Thánh Tiên Đế cho đã biết, phòng trừng không chết cũng phải tức hộp máu, Động Thiên Tiên Đế đều ngu. Cái này đặc biệt mới đánh bao lâu thời gian chiến tranh a? Dĩ nhiên có xuất hiện loại này vấn đề nghiêm trọng rồi hả? Còn bà nó, đây chính là cái thời cơ tốt. Cung chủ, chúng ta cướp tài sản ra hỏa lên đi. Hổ Sơn Tiên Đế trong mắt đều đỏ. Hắn có thể đã quên, ở mấy ngày trước, hắn vẫn Niếp Thánh Cương Vực một phần tử đây. Đương nhiên, trong lòng của hắn hiện tại nhưng là hoàn toàn bị cực phẩm tiên khí cho làm cho hôn mê đầu óc. Bất kể hắn là cái gì thế lực, sát nhân đạt được điểm cống hiến mới là trọng yếu nhất. Quả thực đã đến thời cơ a. Tiên Phong Thành, Hổ Môn Quan toàn bộ đại thắng. Hơn nữa Khải Thiên Tiên Đế bị bắt giữ, đã thần phục, Tây Môn Quan, đóng, các loại, chờ, thành trì cũng đã bắt đầu phản kích. Tiếp đó, nên nhìn chúng ta một chút lôi vực lực lượng. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp đứng dậy, mọi người từng cái tức thì tinh thần tỉnh táo. Chư vị, đại quân xuất phát, mục tiêu nhắm thẳng vào Niếp Thánh Thành. Mọi người đều là tinh thần phấn chấn, cả người chấn động, hai tay ôm quyền hô to tuân lệnh, bao quát Động Thiên Tiên Đế, cũng là tinh thần tỉnh táo. Bất kể như thế nào, chính mình mặc kệ bị cảnh trên, lên, cái gì danh tiếng, hiện nay, hắn đều là lôi vực người. Hắn phải làm, chính là nhất định giao ra một phần hài lòng giải bài thi. Cùng này đồng thời, Niếp Thánh Cương Vực chính điện bên trong, Niếp Thánh Tiên Đế nhìn đang ở phía dưới tự thuật tiên vương. Trừng lớn con mắt, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch. Trực tiếp nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, phốc phốc, tiên huyết chói mắt, Niếp Thánh Cương Vực khuôn mặt sắc trắng bệch rất, hắn trực tiếp đứng dậy, thân thể đều ở đây lay động, Pháp Long Tiên Đế, bản đế lau mẹ ngươi, ngươi đặc biệt CMN, cũng dám mang theo hai đại tiên đế trốn tránh, hỗn đản, đều đặc biệt hỗn đản a, hạ pháp chỉ. Toàn bộ Niếp Thánh lãnh thổ, hết thảy tiên tôn trở lên, không, tiên vương trở lên người, cái nào dám ra khỏi thành, giết không tha, từ giờ trở đi, Niếp Thánh lãnh thổ toàn dân giai binh, nếu ai dám ở nơi này mấu chốt phạm sai lầm, liên lụy cửu tộc a, Niếp Thánh tiên đế đều nhanh điên rồi, cái này quá khinh người quá đáng nữa à, một cái lần lượt một cái đầu hàng. Hiện tại lại đảo ngược, một cái lần lượt một cái chạy, vậy còn đánh giám a? Trực tiếp giải tán tất cả mọi người đi về nhà cùng Tây Bắc Phong không phải xong. Đánh đánh đánh, đánh lên sợi a đánh, mọi người đều là dùng mình, xem ra Niếp Thánh Tiên Đế đây là muốn ra đại chiêu a. Nếu không, làm sao bằng lòng có thể hội hạ như này nghiêm khắc pháp lệnh? Liên lụy cửu tộc. Đây chính là phàm là lần lượt quan hệ sẽ chết cực hình a. ai dám phạm, báo, đang ở này lúc, đột nhiên một gã tiên vương khuôn mặt kinh hoàng chạy tới. Trực tiếp quỳ một chân trên đất, bẩm đế quân, ngài cậu em vợ mang theo một nhà già trẻ chạy, bây giờ đã biến mất bóng dáng. Ông, mọi người đều là trừng lớn con mắt, ta rồi cái đi, không phải đâu. Niếp Thánh Tiên Đế cười lạnh một tiếng, xoay người, có vẻ phong khinh vân đạm, phốc phốc, tiền huyết như không lấy tiền tựa như, trực tiếp phun tới, nhìn từng cái cường giả đều là ngực đau a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.